Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, này tội không thể tha thứ. Phách, không phải, mà là ngươi cùng nơi đó ác duyên, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Không chỉ có không có thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại càng thêm lo lắng, ác duyên, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ phách. Bất quá cùng mẫu thân ngươi có quan hệ, phách lại nhẹ nhàng nhàn nhạt mà bổ thượng một câu, Lâm Vân. Tịch trong lòng nháy mắt phát điên, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phách, ngươi nói chuyện có thể hay không dùng một lần nói xong. Thình lình bổ thượng một câu trọng điểm, sẽ muốn mạng người, là ác duyên còn chưa tính. Như thế nào lại cùng nàng mẫu thân nhắc lên quan hệ phách? Ta tính cách như thế. Ngươi hôm nay cũng coi như có chút thành tựu, có thời gian đừng quên loại dược liệu, đêm này phiến không gian thăng cấp, đối với ngươi chính là có phi thường đại tác dụng, nàng hiện tại nào còn có tâm tư chú ý vấn đề này. Nha, nàng vội vàng hỏi, phách, như thế nào sẽ cùng ta mẫu thân có quan hệ? Lâm Vân Tịch quả thực cảm thấy việc này một cọc nhảy ra tới. Đều mau làm nàng sứt đầu mẻ trán, phách. Ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân như thế nào? Thật xinh đẹp, thực hảo nha, Lâm Vân Tịch vẻ mặt đương nhiên trả lời nói, nàng thực ôn nhu. Thực thiện lương, làm nàng mẫu thân, nàng trong lòng thực cảm kích nàng là nàng mẫu thân, phách. Xinh đẹp nữ nhân, thường thường nợ tình nhiều. Về sau ngươi cũng sẽ biết, Lâm Vân Tịch, ngoặc kép, phách, có thể hay không không cần cho ta ra cảm tình nhiệm vụ. Giết ma thú, làm mặt khác sự tình đều có thể, Lâm Vân Tịch trong thanh âm mang theo khẩn cầu chuyện tình cảm. Nàng đều ở vào ngây thơ trạng thái, như thế nào có thể đi chợ giúp người khác? Hắn cũng quá để mắt nàng, phách, ân, cái này về sau ta có thể suy xét một chút, đi ra ngoài đi, phu quân của ngươi muốn cấp điên rồi. Hôm nay sự tình, ngươi cũng không nên trách nàng, các ngươi phu thê chi gian. Nhất kỵ tâm như châm chọc, ghen ghét ngờ vực, đã biết, ta lại không phải nam tâm không rõ người, càng không phải tiểu gia ngói khí. Lâm Vân Tịch hữu khí vô lực mà nói xong, nhìn nhìn phía sau một mảnh nho nhỏ thiên địa. Bên trên linh trạch lượn lờ, gieo trồng ra tới dược liệu, dược hiệu nhất định thực hảo, nghĩ đến lần trước trên mặt đất tam trọng cảnh được đến vài cọng chân. Quý dược liệu. Vẫn luôn bị dưỡng ở nước suối biên, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc mình trở về. Trước dọn lại đây đang nói, không biết như vậy linh trạch cường hãn địa phương. Trồng ra nhân sâm có thể hay không có củ cải đại, Lâm Vân Tịch trong lòng mang theo một cổ mãnh liệt. Chờ mong, mà Phượng Nghi Điện, tần y sư một thân hoa lệ áo đen, ngũ quan tuần lãng, mặt mày như hoa, thần sắc nghiêm cẩn, một đôi mày kiếm hạ. Một đôi giống như thất vọng buồn lòng đôi mắt, lẳng lặng nhìn giường nệm thượng ngủ tuyệt mỹ nữ tử, nghiêm túc bắt mạch qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi thon dài ngón tay ngọc nhìn Long Diệp Thiên. Nói, quân thượng, quân sau bởi vì thương tâm quá độ mà ngất, chỉ có thể dựa nàng chính mình tỉnh lại, thân thể cũng không lo ngại tần y sư thanh âm kim thanh ngọc nhuận. Nghe làm nhân tâm mạc danh sinh ra một cổ kính nể chi ý, Long Diệp Thiên cử thế vô song tuấn nhan. Xẹt qua kia tinh xảo dung nhan, tâm như đau cắt đau, đi xuống đi. Long Diệp Thiên lãnh ngạnh thân thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn là. Quân thượng, tần y sư đứng dậy, nhìn cách đó không xa ăn mặc bại lộ, nửa quỳ dạp trên mặt đất thần sắc thống khổ nữ nhân, hắn ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Trong lòng cũng chưa gợi lên một mặt thương tiếc, khóe miệng biên gợi lên tươi cười, ngược lại mang theo một mặt tàn nhẫn. Ngay sau đó, xoài bước rời đi, Long Diệp Thiên chậm rãi ngồi vào một bên. Hắn vươn bàn tay to, mềm nhẹ mà nắm nàng tay phải, mắt phượng thâm thúy lại đau kịch liệt nhìn chăm chú nàng. Đen nhánh như mực lại hiện hỗn độn trường đen như mực, rơi rụng một ít ở trước ngực. Đỏ thắm quyến rũ cánh môi, gắt gao nhấp môi, kiêu căng mà lãnh ngạnh, Tịch Nhi, người đã từng mang theo ta đi qua nhân sinh thung lũng. Cho ta ấm áp ôm ấp, ngươi yên tâm, ta chưa từng có phản bội quá ngươi, hắn đem tay nàng kéo ở bên môi. Mềm nhẹ in lại một hôn, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được nàng tốt đẹp. Hắn hảo ái nàng, lại luôn là ở thương tổn nàng. Tịch Nhi, ngươi không cần sinh khí, được không? Hắn lẩm bẩm ở nàng trong tầm tay nói nhỏ, hắn đen nhánh như hắc đàm đáy mắt đôi đầy ôn nhu. Khóe miệng biên hơi hơi câu ra một mặt ôn nhu quyến rũ ý cười, hơi hơi cúi đầu. Nhìn nàng bạch sứ không rảnh tay ngọc, bên trên có chút xanh tím. Đây là, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Đây là hắn ngày đó sức lực quá lớn niết sao? Đáy mắt một mảnh áy náy xẹt qua. Hắn thanh âm trầm thấp mị hoặc mà trầm thấp. Tịch Nhi, nhanh lên tỉnh lại, được không? Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại. Ngươi tưởng như thế nào đều có thể. Chỉ cần ngươi không tức giận kia đáy mắt, là một loại khó có thể nói rõ ôn nhu. Chớp động say lòng người quang mang, cách đó không xa tím nghe. Trong lòng ghen ghét lại hâm mộ thân thể của nàng tê tâm liệt phế đau. Trên trán mồ hôi lạnh, không ngừng trượt xuống gương mặt Nhi, đột nhiên. Ngoài điện truyền đến một tiếng tự ái thanh âm, Long Diệp Thiên ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hắn biết là thánh sau đã trở lại, nàng bổn con muốn một tháng mới ra tới. Nghe được hắn đã trở lại, liền trước tiên đã trở lại, tím cũng là vì thánh sau đêm nay trở về. Mới có thể cho hắn hạ dược thánh sau. Ô ô, tím nhìn thấy thánh sau, tựa như gặp được cứu tinh giống nhau, chỉ cần thánh sau trở về. Nàng mệnh xem như bảo vệ thánh sau một thân vàng bạc ti loan điểu thêu văn hoa bào. Một đầu tóc bạc bàn thành vân búi tóc, cắm một bộ cao quý mỡ dê ngọc trâm, khí chất cao quý điển nhã, hai gã lớn tuổi ma ma nâng nàng đi đến, nhìn trên mặt đất suy yếu tím. Nàng đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, thánh sau ngữ khí mềm ấm hỏi, Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Thánh sau phất tay, một người ma ma qua đi đem tím từ trên mặt đất đỡ lên, ô ô. Tím đau thanh khóc lóc, không dám nói lời nào, nàng thông minh biết, ở quân thượng không có mở miệng phía trước, nàng tuyệt đối không thể nói một lời. Quân thượng tính cách làm người nắm lấy không ra, nàng căn bản đoán không được ngay sau đó. Hắn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, thánh sau nhìn nàng bộ dáng. Hơi hơi nhíu mày, ghé mắt nhìn cách đó không xa giường nệm biên ngồi Tôn Nhi. Kinh ngạc mà ra tiếng, Thiên Nhi, ngươi như thế nào tại đây? Đột nhiên nhìn đến trên mặt hắn mặt nạ cầm xuống dưới. Ánh mắt hung hăng mà ngẩn ra. Ở nhìn đến trên giường nằm nữ tử, thánh sau tự ái trên mặt hơi hơi một ngưng, Long Diệp Thiên thần sắc hơi trầm xuống. Đáy mắt mang theo một cổ thị huyết tàn nhẫn quang mang, hắn chậm rãi đứng dậy. Mặt vô biểu tình nói một câu, Thiên Nhi gặp qua thánh sau, ân. Thánh sau chậm rãi đi đến hắn bên người, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt Lâm Vân Tịch. Kinh ngạc hỏi, đây là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Nam cung gia tiểu quận chúa, ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu, lại ngồi trở lại giường biên, thánh sau tả hữu nhìn nhìn. Hỏi, Thiên Nhi, các ngươi là chuyện như thế nào a? Này Nam cung gia tiểu quận chúa lại chuyện như thế nào? Vừa hỏi đến vấn đề này, Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng mây đen dày đặc, kia đen nhánh như mực đáy mắt cất giấu lãnh khóc cùng thị huyết toàn bộ bị phóng thích ra tới. Hắn lạnh băng ngữ khí phẫn nộ đến cực điểm, tím, bổn quân sẽ chờ tới bây giờ, chính là muốn cho thánh sau nhìn một cái ngươi gương mặt thật. Bổn quân luôn luôn tôn trọng thánh sau, ngươi hôm nay làm ra như vậy vô sỉ việc, này tội không thể tha thứ, lại làm ta Tịch Nhi bi phẫn ngất, bổn quân chính là giết ngươi 100 lần, cũng giảm bớt không được trong lòng chi hận. Hết chương.